Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ăn thì dễ, chỉ cần xây dựng thêm một số nơi phát cháo là được. Chủ yếu là khó tìm được chỗ ở. Chưa kể những người tị nạn không có việc làm. Ngay cả công nhân ở sân phơi, sân đóng gói cũng có rất nhiều người phải ngủ trên bãi biển. Đường Tiểu Bắc nói, điều quan trọng nhất là ngày càng có nhiều người tị nạn gửi thư về. Nói cho người thân và bạn bè ở quê hương rằng họ có thể sống sót ở Đông Hải. Khiến cho số lượng người tị nạn ở Đông Hải tăng lên mỗi ngày. Và càng ngày càng nhiều. Một tháng trước, mỗi ngày chỉ có 100 hoặc 200 người tị nạn đến đây. Phi Phi còn lo lắng sau khi xây dựng thêm sân phơi thì sẽ thiếu hụt nhân lực. Trong 3 ngày qua, số lượng người tị nạn đến mỗi ngày đã vượt quá 2.000 người. Và ngày hôm qua đã lên tới 3.000 người. Đại Cường đã cử người tiến hành điều tra bằng phi thuyền và phát hiện ra rằng trên một số đường chính hướng về Trung Nguyên dày đặc người tị nạn. Phi công đi xuống hỏi thì mới biết bọn họ đều đến Đông Hải để kiếm sống. Theo báo cáo của phi thuyền, nhiều nhất là 10 ngày sau, số lượng người tị nạn đến đây mỗi ngày có thể vượt quá 10.000 người. Hơn nữa, không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu và cuối cùng sẽ có bao nhiêu người đến, nhiều như vậy ư? Ngay cả Kim Phi cũng cảm thấy kinh hãi. Hàng chục nghìn người, hàng trăm nghìn người cũng chỉ là một con số mà thôi. Nhưng Kim Phi đã trải qua mấy trận chiến lớn. Biết mấy chục nghìn người tập trung lại một chỗ là tình cảnh như thế nào? Một khi có hơn chục nghìn người sẽ như núi như biển. Huống chỉ là mấy chục nghìn và mấy trăm nghìn người. Nhiều người cùng nhau nằm trên bãi biển như thế. Liếc mắt một cái đã không thể nhìn thấy gì. Khi có nhiều người, cũng sẽ có nhiều điều bất trắc hơn. Sau đó càng ngày càng nhiều. Một khi xuất hiện bạo loạn, thì có thể bất ngờ làm phản bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do Đường Tiểu Bắc tới tìm Kim Phi. Thật ra, đừng nói là Đường Tiểu Bắc. Ngay cả Kim Phi nghe được tin này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Y biết, bản chất của vấn đề đã thay đổi. Con người là động vật sống theo nhóm. Ai cũng có người mà mình quen biết. Những người tìm được việc làm ở Đông Hải, khi đã ăn no thì sẽ gửi thư về cho người thân và bạn bè. Bởi vì giao thông và thông tin lạc hậu nên quá trình này có thể khá chậm chạp. Nhưng nó chắc chắn sẽ giống như một quả cầu tuyết. Càng ngày càng có nhiều người biết đến nó. Tình hình ở Trung Nguyên còn tồi tệ hơn ở Giang Nam. Người dân đã đi đến bước đường cùng rồi. Vất vả lắm họ mới tìm được một con đường sống. Chắc chắn sẽ liều mạng giành lấy. Khi nhiều người đến, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Lúc này, ai dám nói không cho dân chúng đến? Chính là đang cắt đứt đường sống của bọn họ. Sẽ bị vô số người tị nạn đói khát xé thành từng mảnh. Ngay cả Kim Phi cũng không dám nói sẽ phái người đi chặn đường và khuyên nhủ người tị nạn ở trên đường. Lúc này, xu hướng chung là đến Đông Hải của dân chúng đã được hình thành. Chắc chắn không ngăn cản được, chỉ có thể tìm cách giải quyết nó. Hơn nữa, phải nhanh chóng tìm biện pháp, nếu không đợi đến khi dân chúng tập trung ở Đông Hải. Xảy ra tình trạng hỗn loạn mới khống chế cũng không kịp nữa. Kim Phi ép mình phải tỉnh táo lại. Nhìn Đường Tiểu Bắc nói. Sân phơi, sân hái và xưởng đóng gói còn có thể thuê thêm bao nhiêu người. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.